Sao chúng ta không thể ở lại Trung Quốc chứ? Mẹ được chôn cất tại đó, mà với lại con đã có công việc ổn định, tại sao ba lại chuyển qua Nga? Im miệng, Nhan Nghị dùng lực mạnh tắt bếp, trừng mắt với Nhan Tiêu Tiêu. Con còn dám nói đến chuyện đó. Nhan Tiêu Tiêu, ba mới là người sinh ra con nên đừng hòng qua mặt ba. Dám lợi dụng chuyện của mẹ con lừa ba đến đây là muốn làm việc với Lâm Dục Thần, còn nói dối công ty con vừa mới nghỉ việc mở chi nhánh bên Trung Quốc. Nhan Tiêu Tiêu, từ lúc nào con to gan lớn mật dám nói dối ba như vậy? Có phải là thằng khốn đó xúi giục con không? Trong lòng Nhan Tiêu Tiêu đầy sững sốt. Sao ba cô lại biết việc này? Cô đi đến nắm lấy tay ba mình nức nở. Ba, xin lỗi con sai rồi, nhưng mà con không hiểu vì sao ba lại ghét Lâm Dục Thần đến vậy, cũng vì ba ghét bỏ anh ấy, con mới nói dối lừa ba. Chưa kịp nói xong, Nhan Nghị đã bóp chặt lấy cổ tay cô hét lớn. Nói, có phải con yêu nó rồi không? Khách Trương,